Tàn độc lương duyên, chương 33, anh thật sự sẽ buông tha cho cô sao? Gocchuyenaudio.com. Lâm Tuyết Nghi định nói thêm gì đó, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Hướng Thu Vân, trong mắt cô ta hiện lên một tia ghen tị, cô ta nuốt hết mọi thứ vào bụng rồi chỉ hừ lên một tiếng kỳ lệ. Chu Hồng chưa kẻ mắt xong nên cô ấy tiếp tục kẻ mắt, cô ấy vừa kẻ mắt vừa hỏi. Hướng Thu Vân, cô ăn tối chưa? Nếu chưa ăn thì nhân tiện tôi sẽ gọi giúp cô. Cô gọi giúp tôi một phần cháo nhé, cảm ơn. Hướng Thu Vân tìm trong tủ của mình và lấy ra một bộ đồng phục làm việc sạch sẽ. Cô hỏi cô ấy ăn chưa, tại sao không hỏi tôi? Lâm Tuyết Nghi chống khuỷu tay phải lên giường, nghiêng người la lên. Tôi cũng chưa ăn, cô muốn gọi gì thì cứ gọi cho tôi phần đó, tôi không chọn đâu. Kệ cô muốn ăn gì thì tự gọi đi, tôi không có dư tiền để mua cho cô. Chu Hồng tô son, bặm môi và dùng một miếng bông lau đi vết son thừa. Lâm Tuyết Nghi giận đến đỏ mặt, cô ta ngồi dậy và hét lên. Chu Hồng, hai người chúng ta đã quen biết nhiều năm như vậy, tại sao cô lại mua đồ ăn cho một kẻ giết người mới quen biết chưa được một tháng, mà không mua cho tôi chứ? Nghe thấy ba chữ kẻ giết người, Hướng Thu Vân đang thay đồ thì dừng lại một chút, sau đó cô tiếp tục cài nút áo. Lần nào tôi mua cơm cho Hướng Thu Vân, người ta cũng đưa tiền cho tôi, nếu như cô trả lại số tiền mà trước đây cô còn thiếu tôi thì sau này tôi sẽ mua cho cô, được không? Chu Hồng nói, Lâm Tuyết Nghi chửi thề một câu. Đồ hẹp hòi keo kiệt giống như ai ăn hết cơm của cô vậy. Hướng Thu Vân và Chu Hồng đều không để ý đến cô ta, sau khi đợi đồ ăn bên ngoài mang đến, họ ăn một chút rồi cùng nhau đi làm. Hướng Thu Vân, ở cửa có một cô gái đến tìm cô. Có một người đồng nghiệp đi tới, nói với Hướng Thu Vân một câu. Nhưng cô chưa kịp hỏi đó là ai thì người đồng nghiệp đã vội vàng rời đi, nhìn bộ dạng có vẻ như cô ta rất sợ kẻ giết người như cô vậy. Hướng Thu Vân cất dụng cụ dọn dẹp vệ sinh vào trong phòng và sau đó đi ra ngoài cửa, lúc này cô mới phát hiện cô gái tìm cô chính là cô luật sư có khuôn mặt trẻ trung. Thật xin lỗi, bây giờ tôi mới đến tìm cô. Nhậm Gia Hân đỏ mặt và nói lời xin lỗi. Hướng Thu Vân thực sự không nghĩ ra được đối phương tìm cô có việc gì. Cho hỏi cô tìm tôi có việc gì không? Chúng ta đến nơi khác nói chuyện nhé. Nhậm Gia Hân nhìn những người đang đi đến và kéo cô ra khỏi club Mộng Hương, cô ấy tìm thấy một nơi tương đối vắng vẻ. Chuyện đó, thật ngại quá. Nhậm Gia Hân nắm chặt hai tay lại. Tôi đã nói với thầy và ba của tôi về chuyện của cô, nhưng thầy của tôi không muốn dính vào chuyện này. Tôi cũng xin ba tôi giúp đỡ, cuối cùng ông ấy cũng nói với rằng ông ấy không thể giúp được gì. Không sao đâu, cảm ơn cô. Hướng Thu Vân không ngờ rằng một người xa lạ lại quan tâm đến chuyện của cô như vậy, cô sững sờ một chút rồi chân thành cảm ơn. Nghĩ đến trước đây, người nhà của cô khi nghe nói cô đã chọc giận Hạ Vũ Hào, ngay cả những cố gắng nhỏ nhặt nhất họ cũng không làm, cuối cùng lại lựa chọn từ bỏ cô. Nếu như so sánh với nhau thì người thân của cô thật sự ghẻ lạnh. Thấy vậy, Nhậm Gia Hân lo lắng nói. Tại sao cô không lo lắng một chút nào vậy? Tôi nói cho cô biết, ba tôi là bí thư ủy ban mới đến. Thế nên ông ấy không thể giúp được gì, những người khác thì nhất định không giúp rồi, cuối cùng cô phải nhờ vào người mà cô chọc giận sao? Cảm ơn cô đã giúp tôi. Hướng Thu Vân cúi đầu nói. Sau này ngài không cần xen vào chuyện này đâu, để tránh liên lụy đến chính cô. Gocchuyenaudio.com. Chỉ là cô không ngờ tới, bố của cô luật sư này là bí thư ủy ban thành phố, càng không ngờ rằng bí thư ủy ban còn nói rằng Hạ Vũ Hào sẽ không có ý định buông tha cho cô. Nhậm Gia Hân học luật sư chính vì cô ấy muốn trừ hại cho dân, không ngờ rằng câu chuyện đầu tiên lại khiến cô ấy thất vọng như vậy. Cô ấy kìm nén một lúc lâu, sau đó đỏ mặt và nói. Thật xin lỗi, cô đã giúp tôi rất nhiều rồi, tôi nên cảm ơn cô mới đúng. Hướng Thu Vân cong môi nói. Cô đừng cảm ơn tôi không có cách nào giúp đỡ được cô. Nhậm Gia Hân chán nản nói. Cô nên nghĩ cách làm sao để lấy lòng người mà cô chọc giận đi, ngoại trừ anh ta ra, không có ai có thể giúp đỡ được cô đâu. Hướng Thu Vân tiễn Nhậm Gia Hân rời đi, sau đó cô đến phòng làm việc và lấy dụng cụ dọn dẹp vệ sinh rồi lau chùi, nhưng trong đầu cô vẫn văng vẳng những lời mà Nhậm Gia Hân vừa nói. Cô nên nghĩ cách làm sao để lấy lòng người mà cô chọc giận, ngoại trừ bản thân anh ta ra, không có ai có thể giúp đỡ được cô đâu. Nếu cô lấy lòng Hạ Vũ Hào, anh thật sự sẽ buông tha cho cô sao? Hướng Thu Vân, phòng 3420 làm đổ rượu, cô mau đến dọn dẹp đi. Có một người đồng nghiệp đi đến và nói với cô, Hướng Thu Vân đáp lại một tiếng và gạt đi những suy nghĩ lung tung đó, sau đó cô cầm dụng cụ dọn dẹp vệ sinh đi đến phòng 3420. Chỉ là không may, ba cô và Hạ Vũ Hào đều ở đây, còn có một vài người đàn ông trung niên mặc vest và mang giày da. Hạ Vũ Hào đang ngồi ở vị trí chính giữa, khi cô đến, những người trong phòng đều mỉm cười nói chuyện với anh. Nhưng anh chỉ thỉnh thoảng gật đầu, không tỏ ra xa lạ, cũng không tỏ ra gần gũi. Sau khi nhìn thấy cô đi vào, anh cũng chỉ liếc nhìn cô, sau đó thu lại ánh mắt giống như chỉ nhìn một người xa lạ vậy. Còn Hướng Bách Tùng đang cầm ly rượu, khi ông ấy nhìn thấy trang phục và dụng cụ dọn dẹp vệ sinh trong tay Hướng Thu Vân thì khẽ cau mày, trên gương mặt tuấn tú nho nhã của ông ấy lộ ra vẻ khó xử. Hay là đổi người khác dọn dẹp đi, tình cảnh có chút gượng gạo nên một người đã đề nghị. Hai ba người lập tức hùa theo và nói Hướng Thu Vân đi ra ngoài, đổi một người khác đến đây dọn dẹp. Nhưng cũng có vài người ngồi xem náo nhiệt, ngồi xem Hướng Bách Tùng cười nhạo con gái mình. Hướng Thu Vân cũng không muốn ở lại chỗ này để bố cô cười chê, cảm giác này thật sự khó chịu. Cô cầm lấy dụng cụ dọn dẹp vệ sinh và chuẩn bị ra ngoài. Quý khách vui lòng đợi một lát, tôi sẽ gọi đồng nghiệp đến dọn dẹp. Chờ đã, Hướng Bách Tùng liếc nhìn Hạ Vũ Hào đang ở bên cạnh, sau đó ông ấy nói với Hướng Thu Vân. Vậy cô cứ dọn dẹp đi, như vậy có phải không ổn không? Hay là đổi người khác đến đi? Một người trong số đó lên tiếng. Không có gì là không ổn cả. Ánh mắt của Hướng Bách Tùng dừng lại trên người Hướng Thu Vân vài giây, giống như ông ấy đang nhìn thấy thứ gì đó bẩn thỉu. Sau đó ông ấy nhanh chóng nhíu mày và đưa ánh mắt sang chỗ khác. Tôi đã cắt đứt quan hệ ba con với cô ấy rồi, cô ấy làm gì cũng không liên quan đến tôi. Người đàn ông trung niên vừa rồi đã đề nghị đổi người dọn dẹp liền cười mỉa mai và không nói gì nữa, chỉ nhìn Hướng Thu Vân một cách đồng tình. Mọi người đều nói Tổng Giám Đốc Hướng là người điềm đạm, hàng năm ông ấy đều quyên góp bao nhiêu tiền cho các tổ chức từ thiện. Ông ấy là một người tốt nhưng người tốt bụng như vậy lại đối xử tàn nhẫn với con gái của mình. Góc chuyện audio.com Cả người Hướng Thu Vân đều cứng đờ, bàn tay dùng sức cầm dụng cụ dọn dẹp vệ sinh của cô cứng ngắt đến mức đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Cô nghiêng đầu nhìn Hướng Bách Tùng, toàn thân lạnh lẽo. Ba làm như vậy là vì cắt đứt quan hệ với cô, tránh để Hạ Vũ Hào hiểu lầm sao? Hai, cuối cùng ba cô sợ cô sẽ làm liên lụy nhà họ Hướng đến vậy à, mau dọn dẹp rồi đi ra ngoài đi. Nhìn thấy cô bất động một hồi lâu, sắc mặt của Hướng Bách Tùng vô cùng bực bội. Hướng Thu Vân cúi đầu đáp lại, cô lấy rẻ lau ra rồi dọn dẹp rượu đổ đầy ra bàn và đất, động tác cũng nhanh nhẹn như trước, nhưng chỉ có cô mới biết cảm giác của mình thế nào. Hạ Vũ Hào nhìn bộ đồng phục làm việc hơi rộng của cô ở trước mặt mình, anh cảm thấy hơi bực bội. Anh rút ra một điếu thuốc và kẹp giữa ngón tay, sau đó anh châm lửa, khói thuốc lượn lờ nên không thể nhìn rõ sắc mặt của anh. Đã dọn dẹp xong rồi, chúc quý khách vui vẻ. Hướng Thu Vân không nhìn bất kỳ ai nữa, cô nói ra một câu vô cùng máy móc, sau đó cầm lấy dụng cụ dọn dẹp vệ sinh và rời khỏi phòng. Cửa vừa mở ra đã đóng lại, mùi khói thuốc trong phòng dần trở nên nồng nặc, bầu không khí có chút bức bối. Cách chương.